Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2214, ta chỉ là theo chân cùng một chỗ chấn định mà thôi. Góc truyện audio.com, đối diện vị kia ngụy viên viên tiên tử lập tức liền cứng đờ, nàng căn bản không biết mình muốn thế nào tiếp cuồng đao tam lãng gốc giả. Ngôn ngữ trận này giao phong bên trong, nàng đã trải qua thất bại thảm hại. Ha ha, nhìn thấy chàng diện này, huyền nữ môn vân tức tử vui vẻ cười ra tiếng. Dĩ vãng tại cửu châu nhất hào quần, lúc nàng liền thích xem đến cảnh tượng tương tự, vị này bị cưỡng hôn tiên tử tìm nhầm khiêu khích đối tượng. Tô thị A thập lục dùng ánh mắt thương tiếc nhìn qua ngụy viên viên tiên tử. Trừ phi có được hoàng sơn tiền bối, cấm ngôn pháp thuật, năng lực, nếu không cùng tam lãng tiền bối trò chuyện tao lời nói. Sẽ bị truyền nhiễm, da đen vũ nhu tử chân thành nói. Hồi tưởng lại, hoàng sơn tiền bối khai thác cấm ngôn thuật thực sự là đối phó đậu đậu tam lãng tiền bối, đồng quái tiền bối cùng tống tiền bối thủ đoạn tốt nhất. Đối diện vị kia viên viên tiên tử âm thầm cắn răng. Nàng không còn nói nhảm, nói tao lời nói có thể đối đầu bất quá đối diện, lại nói nhảm cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Bất quá không quan hệ, nhiệm vụ của nàng đã trải qua hoàn thành. Tại nàng nhánh mầm từ trên thân cuồng đao tam lãng kéo dài tới đến, rơi vào hắc hồ bên trong thời điểm, nàng cũng đã đem ẩn chứa. Đế tôn, tin tức pháp khí, đánh vào đến hắc hồ bên trong, dùng để bù đắp cái này chư thiên vạn giới cấp cao nhất. Phục sinh đại trận, cái kia pháp khí là đế tôn biến mất trước lưu lại chi vật, cũng là đế tôn phục sinh mấu chốt. Nhiệm vụ kết thúc, nàng nhìn về phía cuồng đao tam lãng một đoàn người, mỉm cười, các ngươi không có ngăn cản ta, là lớn nhất sai lầm. Nhìn thấy ngươi cái này như bông hoa nở rộ thiếu dung, ta liền biết kế hoạch của ngươi cùng nhiệm vụ nhất định hoàn thành. Cuồng đao tam lãng biến thành bích lãng tôn giả đứng dậy, đối ngụy viên viên tiên tử về lấy cười một tiếng. Ngụy viên viên tiên tử có trước đó kinh nghiệm, không dám tùy tiện đáp lời, sợ mình bị xáo lộ. Nàng hướng hắc hồ bên trong đầu nhập vào một kiện pháp khí. Huyền nữ môn vân tức tử con ngươi có chút nheo lại, nàng một mực ngồi xổm ở hắc hồ bên cạnh, ngón tay một mực tiếp xúc hắc hồ. Bên cạnh bạch tiền bối xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, một cái, thần đăng, bị hắn từ càn khôn pháp khí trung chuyển rời ra, thần đăng bên trong có sương mù phun ra, đăng linh, Lư Sơn đường ma tôn hiện thân, Lư Sơn đường ma tôn hiện hiện về sau, đưa tay tay lấy ra cái ghế, một cái bàn, bày ở bạch tiền bối trước mặt. Bạch, Tống Thư Hàng, thánh thoải mái ngồi xuống, hai tay mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Lư Sơn đường ma tôn nhẹ nhàng trôi nổi với hắn bên cạnh thân. Tô thị A thập lục giờ khóc giờ cười. Bạch tiền bối ngài quá nhập hí A, ta nghĩ, vừa rồi nàng đầu nhập hắc hồ bên trong pháp khí, hẳn là ẩn chứa. Đế tôn, tin tức bảo vật đi, cùng loại với thiên đình phá diệt trước đó thiên đế giao cho một chút thiên đình thành viên. Đế châu, bạch tiền bối dùng một loại phi thường có cảm giác áp bách giọng nói. Ngụy viên viên tiên tử nghe vậy quay đầu nhìn về bạch tiền bối biến thành Tống Thư Hàng. Nhịp tim không khỏi có chút gia tốc đập một cái. Đây là đã lâu mấy ngàn năm tâm động cảm giác. Bất quá vị tiên tử này, ngươi tại đầu nhập cái này ẩn chứa. Đế tôn, tin tức bảo vật trước đó, có hay không nghĩ tới một cái khả năng? Cái này hắc hồ dưới đáy, có thể hay không đã sớm chôn xuống những người khác? Tin tức bảo vật, góc truyện audio.com, tỷ như thiên đế. Bạch tiền bối tiếp tục lên tiếng nói. Cái này, nho ra thánh nhân phục sinh đại trận. Tại viễn cổ thiên đình thành viên trong tay nhiều năm như vậy, nếu như chỉ cần đầu nhập một cái ẩn chứa tin tức pháp khí, liền có thể bù đắp cái này phục sinh trận pháp. Cái kia viễn cổ thiên đình thành viên, có lý do gì không sớm một chút chôn giấu chút? Đế châu, xuống dưới, thiên đình thành viên trong tay. Đế châu, số lượng không phải số ít, cho nên đến lúc đó muốn phục sinh đến cùng là thiên đế. Vẫn là đế tôn, cuồng đao tam lãng tiếp lời nói. Nói không chừng tại phục sinh trước đó thiên đế tin tức muốn cùng đế tôn tin tức đánh trước một khung. Già đen vũ nhô tử nghiêm túc suy tính nói. Ý kiến hay, không bằng cứ làm như vậy đi. Huyền nữ môn vân tức tử hì hì cười nói. Ngụy viên viên tiên tử nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, trên mặt nàng cũng không có kinh hoàng, ngược lại có loại tính trước kỹ càng cảm giác. Các nàng khi biết viễn cổ thiên đình dư đảng nhóm nắm trong tay. Nho ra thánh nhân phục sinh đại trận, tin tức lúc đương nhiên liền suy đoán qua khả năng này. Các nàng tiến công viễn cổ thiên đình dư đảng hang ổ, đồng thời lẻn vào đến cái này. Phục sinh đại trận không gian, bên trong, mỗi một bước cùng hành động thời gian, đều là trải qua tỉ mỉ bày kế. Nàng vùi đầu vào hắc hồ bên trong, pháp khí, trải qua cải tạo trong đó có ứng đối. Thiên đình thiên đế, tin tức phương án, cụ thể bên trên cái này. Pháp khí, cải tạo phương án cùng nguyên lý, nàng không hiểu rõ. Dù sao đây không phải nàng chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của nàng chính là đem pháp khí đầu nhập đáy hồ, cũng đem tự thân cành mọc rễ vào đáy hồ. Tiếp xuống, liền đợi đến đế tôn tin tức, pháp khí sinh ra công hiệu là đủ. Vị tiên tử này cùng Tống Tiểu Hữu nhất định rất có cộng đồng chủ đề. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói, da đen Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì? Bởi vì nàng giống như Tống Thư Hàng, mặt thẳng. Bạch Long tỷ tỷ nhếch miệng lên, cho dù là dịch dung qua mặt vị này Ngụy Viên Viên tiên tử, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ sinh động như thật. Cái này nếu là kéo xuống trên mặt nàng dịch dung mặt nạ, mặt của nàng chỉ sợ cũng giống như Tống Thư Hàng, tự mang số liệu tin tức. Chỉ cần nắm giữ phương án liền có thể đọc đến cái chủng loại kia. Da đen Vũ Nhu Tử, nguyên lai là đọc mặt thuật loại này đối Tống tiền bối cực không hữu hảo kỹ năng. Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta thật không cần đi ngăn cản nàng sao? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi. Ta là trung lập phái. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Da đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Nhưng là vị này Ngụy Viên Viên tiên tử là đế tôn phái, là phe thứ ba thế lực. Có đạo lý, bất quá ta không thể lên đi. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ tại A Thập Lục trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta còn chưa tới phục sinh thời điểm. Nàng đã sớm chuẩn bị xong phục sinh phương án, nếu như nàng nhúng tay. Nho gia thánh nhân phục sinh đại trận, vạn nhất bị sống lại, liền sẽ xáo trộn kế hoạch của nàng. Mà lại, Vân Tức Tử tiên tử từ đầu tới đuôi đều không có kinh hoàng, nàng là làm sự tình người, các ngươi cũng bình tĩnh điểm. Bạch Long tỷ tỷ lại nói, a, huyền nữ môn Vân Tức Tử nghe vậy, đột nhiên xoay đầu lại nói. Ta một mực không có kinh hoàng, là nhìn thấy Bạch Long đạo hữu cùng Bạch đạo hữu đều rất bình tĩnh, cho nên ta liền đi theo chấn định. Góc truyện audio.com, ta là nhìn Bạch Long đạo hữu cùng Vân Tức Tử đạo hữu rất bình tĩnh, ta liền đi theo bình tĩnh. Bạch tiền bối nói, cuồng đao tam lãng, da đen Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục, hoa, đang khi nói chuyện, hắc hồ mãnh liệt, nho ra thánh nhân phục sinh đại trận vậy mà thật bị bù đắp kích hoạt. Viên Viên tiên tử trên mặt vui mừng. Bạch tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ cùng huyền nữ môn Vân Tước Tử, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh chi sắc. Phục sinh đại trận bên trong, có kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng chia ra làm bốn, mỗi một đạo trong cột ánh sáng, đều ẩn giấu đi một thân ảnh cao lớn. Ngụy Viên Viên tiên tử sững sờ, đây là có bốn người, bị cùng một chỗ sống lại. Thiên đế cùng đế tôn cùng một chỗ trùng sinh, cái kia còn có hai cái là ai, cách trương.